Thầy trò o anh em, chương 4, cuộc thi thử giữa kỳ, 2, góc truyện audio.com, CV Edit ý chớ trêu lần thứ 2, có một câu nói thối tha mà mọi người vẫn truyền nhau, khi Thượng Đế đã đóng đi cái cửa này, thì nhất định sẽ mở ra một cái cửa sổ khác. Theo một số nguồn tin dò dỉ, Bộ Giáo dục sẽ phát đề thi đến các chướng trước một ngày. Mà trong buổi tối hôm ấy, chính là cơ hội duy nhất. Vì rằng cho dù có biết trước được đề thi cũng chưa chắc Lý Xa Xa ngày hôm sau có thể nhớ rõ được đáp án. Nhưng hai anh em nhà họ Tiêu vẫn đặt ra tiêu chuẩn, làm hết khả năng của mình, còn lại thì tùy vào ý trời sắp đặt. Nói như vậy cũng chính là lần này cô em gái nhà họ Tiêu Lý Xa Xa đã thật sự có tinh thần lo lắng với việc ôn thi của mình. Nhất định trước hết là phải biết được đề thi như thế nào, sau đó nghiên cứu một chút cân nhắc. Đúng vậy, ôn tập, bởi vì cuộc thi thử giữa kỳ năm nay gặp phải một tình huống đặc biệt, Lý Xa Xa bị bắt phải vận động đến không dưới 12 phần sức lực để chiến đấu, thật đúng là khốn khổ cho cô. Cũng khổ cho Tiêu Văn, nhưng, đó là, anh lại đọc sai rồi, có đầu óc không vậy? Một cái chân ngọc ngà đá thẳng vào Tiêu Văn, nhưng, vì cái gì anh đã tốt nghiệp 800 năm trước rồi mà lại còn phải một lần nữa học thuộc lòng cái bài văn rỗng tuếch này chứ? Vô cùng ủy khuất Nga Tiêu Văn nhưng cảm thán đầu óc của một thiên tài toán học như hắn đang bị Lý Xa Xa hành hạ đến nát bét. Bởi vì, Lý Xa Xa dương dương tự đắc phán một câu, anh là giám thị trông thi. Cái gọi là giám thị trông thi chính là trong cuộc thi nhàn rỗi không có việc gì làm, đi qua đi lại hết lớp này sang lớp khác. Thỉnh thoảng lại xuất uy làm cằn, rồi đi qua đi lại xuất uy tiếp, hoặc là báo cáo một chút bài thi cần sửa đề mục cho giáo viên khác. Lần này Tiêu Văn nhưng vô cùng tích cực nhiệt tình tự ứng cử bản thân nhận vị trí này. Đương nhiên mục đích của hắn chính là để rình trộm đề thi. Không thì đến lúc trông thi giả vờ nhìn sách giáo khoa, tiếp tục đối chiếu một chút kiểm tra một chút rồi viết cái tờ giấy nhỏ nhỏ chẳng hạn, sau đó ném qua cho Lý Xa Xa làm bài. Bất quá đó cũng là giải pháp liều lĩnh, trừ phi nhìn trộm đề thi thất bại, nếu không thì không phải bất đắc dĩ, quyết không dùng. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nếu như Tiêu Văn nhưng bị đổi nhiệm vụ sang trông thi lớp khác như vậy làm sao trong thời gian ngắn Lý Xa Xa có được đáp án đây, cho nên, hắn cũng phải tiến nhập vào hàng ngũ tập huấn. Trên thế giới này chỉ sợ không còn ai vĩ đại như anh trai của em đâu. Tiêu Văn nhưng cầm bài cổ văn học thuộc lòng cảm thán, cũng không quên nâng bản thân lên một chút. Thời gian này chính là thời gian mà tất cả các giáo viên đều được an nhàn, rảnh rỗi, còn anh thì lại rơi vào tình trạng nước sôi lửa bỏng như thế này đây. Anh thật là phiền toái, này, câu này có nghĩa là gì đây? Nó cứ nhìn em chằm chằm, còn em nhìn nó mà không hiểu được. Lý Xa Xa đem câu hỏi ôn tập ném qua cho hắn. Tiêu Văn nhưng nhìn qua vài lần, liệt kê ra mấy công thức. Em trước tiên phải đem những công thức cơ bản này luyện thật nhuần nhuyễn, rồi chỉ cần áp dụng các công thức này vào bài là giải được. Sau đó ai đó rung đùi đắc ý ngồi học thuộc cổ văn. Anh nói thật dễ dàng, Lý Xa Xa ra sức chiến đấu với đống bài tập. May mà chúng ta thực sự không có quan hệ huyết thống, bằng không thật mất mặt. Tiêu Văn nhưng lại một lần nữa thở dài, nhớ lại khoảng thời gian đầu tháng 3 năm đó. Tình hình bi thảm đó mỗi khi nhớ lại đều không khỏi khiến hắn phát run. Góc truyện audio.com, Tiêu Văn nhưng, anh còn nói em, ai kêu anh đi thuê đĩa phim, thuê đĩa trò chơi trở về chơi, còn rủ em chơi cùng. Tuy rằng cô cũng rất nguyện ý, lại còn nói với cô. Em còn nhỏ cứ chơi thoải mái đi. Có sao, Tiêu Văn nhưng nghĩ, hình như có, đều tại cha mẹ đã không chỉ cho hắn phải dạy dỗ trẻ con như thế nào, hắn làm sao biết được đương nhiên là cùng Lý Xa Xa chơi điên cuồng rồi. Bố, lại một lần nữa, Lý Xa Xa đem Tiêu Văn nhưng đá bay xuống ghế. Em đói rồi, anh đi làm đồ ăn khuya đi, còn có ai bi thảm hơn hắn nữa không? Đêm khuya yên tĩnh, là thời gian thích hợp nhất để bàn bạc chuyện cơ mật xấu xa. Em xác định đề thi sẽ đặt ở phòng giáo vụ. Một cái đầu, đương nhiên, sẽ không có ai nghĩ là đề thi giữa kỳ mà cũng có người muốn xem trộm đâu. Lại một cái đầu nữa, trừ em gái bảo bối của hắn ra thì còn ai nữa? Không phải không thừa nhận, điều này cũng đúng, để em đi hỏi thăm một chút, nếu thay đổi địa điểm, em sẽ phát tín hiệu đến cho anh, chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng ở nhà gửi xe sau. Thật là có khác gì gián điệp không chứ? Đây là cái gọi là, tính chất giáo dục vốn có. Anh trai, nếu bị bắt quả tang anh phải làm sao Rốt cục Lý Xa Xa đã có một chút tình cảm lo lắng cho ông anh trai, kỳ thật dù sao nhà trường cũng sẽ không vì thành tích cuộc thi của cô không tốt mà ca cô. Ca kêu, giết, anh sớm đã có đối sách, khóe môi Tiêu Văn nhưng thoáng hiện một nét cười gian, anh trai, lần đầu tiên em phát hiện anh thật là lợi hại Nga. Lý Xa Xa suy nghĩ thật lâu, đương nhiên, giờ em mới biết anh trai, anh có đối sách gì vậy? Thật là tuyệt vời, nhóc con đừng vội, thiên cơ bất khả lộ. Nói đi mà em cũng lo lắng cho anh A, để cho em yên tâm một chút. Thực ra tất cả vẫn là vì tò mò thôi. Thế mà Tiêu Văn Nhưng lại vô cùng cảm động. Anh đây sẽ nói cho em biết vậy, nếu chúng ta bị bắt quả tang đang nhìn trộm đề thì anh sẽ nói là anh vừa phát hiện ra em có ý đồ xấu, anh là bởi vì ngăn em không cho em gian lận nên mới xuất hiện, đây là vì nghĩa lớn mà hy sinh bản thân. Nói như vậy, ít nhất bảo vệ được anh, em yên tâm, chỉ cần anh không sao, em cũng nhất định sẽ không bị đá khỏi trường đâu, ha ha ha. Khóe miệng người nào đó co rút. Em gái, chúc chúng ta đêm mai thành công, vì em, anh dù trên đầu có kề đao, dưới có biển lửa cũng không có vấn đề gì. Khóe miệng người nào đó tiếp tục co rút, có thật là kế sách tốt không nha? Cách chương.